Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1813, Thần Bí Dị Quốc Mỹ Nữ 1. Lão Quách nói, người cũng khác gọi ta là chủ nhân, gọi ta, chào đại thúc, được ngươi vừa lịch kiếp, hồn thể bất ổn, về trước đi nuôi đi, dẹp đầu đối Diệp Thiểu Dương cúi đầu thi lễ. Sau đó hiện ra chân thân, một lần nữa tiến vào khăn lông ướt bên trong, ta vừa rồi cảm giác một chút, cái này Ngô Công tinh trí ít có yêu linh tu vi. Chúc mừng Quách sư huynh, nhìn thấy Ngô Công tinh độ kiếp thành công, Diệp Thiểu Dương trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Càng thêm vì lão Quách cảm thấy cao hứng, lão Quách cười hắc hắc, đường... Yêu linh không tính là gì, nó hạn mức cao nhất rất cao, ta phải thật tốt điều giáo, để hắn tiến bộ mau một chút. Hai người lái xe trở lại lão Quách quan tài cửa hàng. Lão Quách đem Ngô Công Tinh nuôi dưỡng ở một cái chuẩn bị tốt xứ trong vạc. Ra ngoài bên ngoài sòng mạt trượt mua chút đồ nướng cùng bia. Trở lại trong tiệm vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong... Diệp Thiểu Dương trực tiếp cũng liền tại trong tiệm ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người mua đồ, cùng đi xem Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình đã khôi phục hơn phân nửa, không có việc gì, cũng là tuyết kỳ rất khó chịu, cho rằng Diệp Thiểu Dương không có bảo vệ tốt Tạ Vũ Tình. Hung hăng đỗi hắn, Diệp Thiểu Dương cũng không thể nói gì hơn, nghĩ đến chính mình thực mới là nàng chủ nhân. Nhất thời cảm thấy mình nhất định là thu cái giả quỷ bộc. Thép thành chi hành kết thúc. Diệp Thiểu Dương cũng thanh tĩnh hai ngày. Ngày thứ ba thời điểm, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới cho hắn. Để hắn qua cục cảnh sát một chuyến. Trong điện thoại cũng không nói gì sự tình. Diệp Thiểu Dương tiến đến về sau. Tạ Vũ Tình mang theo kỳ thần. Đối với hắn tiến hành một trận tra hỏi. Hỏi thăm hắn tối hôm qua hành tung, Diệp Thiểu Dương không rõ ràng cho lắm, nhìn Tạ Vũ Tình rất là nghiêm túc, đành phải phối hợp, trả lời tối hôm qua mình tại nhà ngủ. Tạ Vũ Tình lập tức điều động nhân thủ, qua Diệp Thiểu Dương ở tiểu khu, điều lấy giám sát, rất nhanh liền thu đến phản hồi. Tạ Vũ Tình ở trong điện thoại nghe xong báo cáo, để điện thoại di động xuống. Đối Diệp Thiểu Dương cười nói, không có việc gì, giám sát biểu hiện ngươi tối hôm qua không có ra khỏi cửa. Ngươi giải trừ hiềm nghi, có thể đi, móa, hóa ra các ngươi đang thẩm vấn hỏi ta đâu. Cái gì hiềm nghi à? Kỳ thần cười nói, giết người. Diệp Thiểu Dương vừa đứng lên, hoảng sợ kém chút lại ngã ngồi trên ghế. Cái gì, đừng dọa ta. Tạ Vũ Tình nói, tối hôm qua, thép thành có hai người chết oan chết uổng. Đi qua điều tra, ngươi có gây án hiềm nghi. Bất quá bây giờ đã bài trừ. Hai người chết oan chết uổng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Thiểu Dương trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Tạ Vũ Tình cười he he nhìn lấy hắn. Chết hai người, một cái gọi Vương Tiểu Vĩ. Một cái gọi Lý Hoành Giang, Diệp Thiểu Dương lập tức liền minh bạch, nguyên lai chân chân cùng Trác Nhã hành động, tâm tình nhất thời có chút phức tạp, nghĩ đến các nàng báo thù về sau, cũng đã qua âm ti, trong lòng dần dần an định lại, song Tạ Vũ Tình cười cười, không liên quan chuyện ta, Tạ Vũ Tình lòng dạ biết rõ, nói, biết chuyện không liên quan ngươi. Bất quá ngươi trước đây không lâu vừa cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Bởi vậy ngươi có gây án hiềm nghi. Chúng ta cũng là làm theo phép. Hiện tại hiềm nghi bài trừ. Thật là chuyện không liên quan ngươi. Nói mấy chữ cuối cùng thời điểm. Tạ Vũ Tình cố ý kéo dài âm. Mang trên mặt ý vị sâu xa nụ cười. Diệp Thiểu Dương cười cười. Được, công dân tốt, trở về đi. Tạ Vũ Tình an bài kỳ thần đem hỏi thăm kết quả nhập hồ sơ. Đối Diệp Thiểu Dương hạ lệnh chụp khách. Diệp Thiểu Dương nhún vai nói ra. Cái này đánh ta đi. không mời ta ăn bánh bao thịt lớn. Giữa trưa đi, ngươi về nhà trước, ta tan ca qua tìm ngươi. Tạ Vũ Tình nói lời giữ lời. Giữa trưa quả nhiên lái xe đi tiếp Diệp Thiểu Dương, cùng đi ăn bánh bao thịt lớn. Diệp Thiểu Dương ăn đang sảng khoái thời điểm, điện thoại di động kêu. Diệp Thiểu Dương vốn không quyết ý, cầm lên xem xét, nhất thời run lên trong lòng, là Đàm Tiểu Tuệ dãy số. Sau khi nhận nghe, một cái thanh âm quen thuộc lập tức từ trong ống nghe truyền đến. Thiếu Dương ca, Tiểu Tuệ, gần nhất có khỏe không? Rất tốt, trở lại trước kia sinh hoạt, cũng là thẳng nghĩ các ngươi. Các ngươi cũng còn tốt đi. Trong điện thoại, Đàm Tiểu Tuệ biểu thị chính mình một mực đợi tại trong núi sâu, không có tín hiệu, hôm nay rời núi đến trên trấn mua sắm đồ, vật. Điện thoại di động lúc này mới nạp điện, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương vài ngày trước ngắn, lập tức gọi điện thoại tới hỏi thăm. Diệp Thiểu Dương cùng với nàng phiếm vài câu, để Tạ Vũ Tình cũng nói với nàng một hồi lời nói. Sau đó mới đem điện thoại cầm về, nói với nàng lên Nhất Cốc đại sư tình huống. Tiểu Tuệ nghe xong, nói ra, nghe ngươi nói như vậy, đại khái là một loại khó giải bản mệnh hồn cổ. Diệp Thiểu Dương vội hỏi, có thể giải sao? Tiểu Tuệ không ra tiếng. Diệp Thiểu Dương nói, Tiểu Tuệ, đây là Lạnh Ngọc sư phụ, cũng chẳng khác nào ta nửa cái sư phụ, nếu như ngươi có thể giải, mặc kệ có chuyện gì khó xử, ta đều hy vọng ngươi có thể xuất thủ, trừ ngươi ta cũng không nghĩ ra còn có ai có thể giúp đỡ. Tiểu Tuệ cười rộ lên, thầm thầm nói ra, Thiếu Dương ta, ngươi đây là nói cái gì đó, chỉ cần ngươi mở miệng, liền xem như muốn giết ta, ta cũng cho ngươi thôi, làm sao lại tàng tư, ta mới vừa rồi là đang tính toán hiểu biết loại này cổ cần dược liệu. Diệp Thiểu Dương trong lòng rất là cảm động, cười hắc hắc hai tiếng. Hai người nói chuyện với nhau một lát, Tiểu Tuệ biểu thị muốn chuẩn bị một chút, sau đó lập tức ra, dự tính một hai ngày sau có thể đuổi tới Hạ Môn. Hai người ước định cẩn thận đến lúc đó gặp, lại trò chuyện một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Tạ Vũ Tình tò mò nghe ngóng sự kiện đầu đuôi. Song Diệp Thiểu Dương cười nói, ngươi nếu có thể chữa cho tốt lão gia tử bệnh dữ, lão gia tử một cao hứng, tám thành sẽ để cho Lãnh Ngọc gả cho ngươi. Nếu như hắn đến lúc đó không đề cập tới, ngươi có thể chủ động xách, ta cảm giác các ngươi cũng kém không nhiều. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, giữ im lặng. Tạ Vũ Tình bĩu môi nói ra, thế nào, có phải hay không nói đến trong lòng ngươi đi? Diệp Thiểu Dương nhìn qua nàng, nói ra, ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Tạ Vũ Tình hai tay chống cằm, nằm sấp trên bàn nhìn hắn, cười như không cười nói ra, ta đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày này, sớm tới chậm đến đều là giống nhau, mà lại ta cho mình định vị rất rõ ràng, ta an tâm cưới nàng liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Diệp Thiểu Dương nghe, trong lòng rất là cảm động. Tạ Vũ Tình nói ra, bất quá tĩnh như muội tử có thể sẽ khóc nhè, quay đầu ta phải khuyên nhủ nàng, đoán chừng nàng cũng có thể nghĩ thông suốt. Diệp Thiểu Dương không biết nên nói cái gì cho phải. Ăn cơm chưa xong, Diệp Thiểu Dương chính mình về nhà, trên đường liền gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc báo cáo tình huống này. Nhuế Lãnh Ngọc nghe về sau cũng là tương đương hưng phấn, giúp hắn đặt trước ngày thứ hai vé máy bay. Diệp Thiểu Dương về nhà thu thập một chút đồ vật, chơi điện thoại di động thời điểm thu đến Diêu Mộng Khiết WeChat, hẹn hắn cùng đi ăn cơm. Từ từ đêm hôm đó tại cùng nhau ăn cơm, thêm WeChat về sau, Diêu Mộng Khiết thường xuyên tại WeChat bên trên cùng hắn nói chuyện phiếm. Thật cũng không trò chuyện đừng, vẫn luôn đang hỏi đạo gia pháp thuật truyền thống loại hình. Diệp Thiểu Dương có mang tính lựa chọn địa nói cho nàng một số, cũng không có quá coi ra gì. Thấy được nàng mời, Diệp Thiểu Dương bản năng cho là nàng là thay Chu Tĩnh Như mời mình. nghĩ đến ban đêm cũng không có việc gì, liền đáp ứng. Diêu Mộng Khiết một lát nữa đến nhà hàng địa chỉ, Diệp Thiểu Dương thu thập một chút, đón xe tới. Hiện giờ là một cái lão Bắc Kinh tiệm lẩu. Tại trong phòng nhìn thấy Diêu Mộng Khiết, chuyện được covert bởi đàn dhhttp://tiuyencv.com/member/314001 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.